Đan Võ Thần Tôn, chương 1030, Thiên Địa Trọng Nguyên Giới mở ra. Góc truyện audio.com. Lần này, ta nhất định phải nhường cái kia họ Diệp nhỏ xúc sinh. Chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Tôn Chí hơi hơi giật mình. Người hộ vệ trưởng kia thủ đoạn tàn nhẫn. Thực lực càng là mạnh mẽ. Thực lực tại linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu phía trên. Có hắn ra tay. 10 phần chắc 9, nghĩ tới đây, Tôn Chí nhe răng cười một tiếng. Phải, Mộ công tử, ta này phải, dứt lời, hắn bước nhanh mà rời đi, đi tới tướng quốc phủ báo cáo việc này. Đối với cái này, Diệp Tinh Hà không biết chút nào, đang ở dốc lòng tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, chiều dương từ từ bay lên, Diệp Tinh Hà dậy thật sớm, theo đường núi, chằn chọc mà xuống, đi vào quảng trường lên. Thiên địa trọng nguyên giới mở ra, chính là hôm nay, hắn muốn đi tham gia. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đạp vào thần cung sườn đông trên núi cao. Đỉnh núi bóng người lấp lánh, trừ bỏ 36 thiên cương thủ tịch bên ngoài, còn có một số hạ viêm cung lão đệ tử, mới lão đệ tử phân biệt rõ ràng, phân biệt chiếm cứ một nửa vị trí. Phía sau bọn họ, chính là thiên địa trọng nguyên giới lối vào. Đó là một tòa cao 10 mét hắc nham thạch môn, cột cửa bên trên điêu khắc 18 con cự thú, dữ tợn khủng bố. Diệp Tinh Hà mới vừa đến gần thạch môn, liền nghe một tên lão sinh đệ tử, ngữ khí khinh thường nói, lại tới một cái, hiện tại người mới đệ tử, thật sự là một giới không bằng một lần, liền linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, cũng dám tới tham gia lần này mật cảnh. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp, một cái chừng 20, dáng người khỏe mạnh, mặt mũi tràn đầy giữ tận áo bào xanh đệ tử, đang mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn về phía hắn, bên cạnh những học sinh cũ kia cũng dồn dập phụ họa. Cười vang một mảnh, mà tân sinh đệ tử, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một tên áo gai đệ tử đứng ra. Phẫn nộ quát, Lý Khôn Long, ngươi chờ quá mức, ngươi không phải liền là so với chúng ta tới sớm một năm sao? Có cái gì tốt hung hăng càn quấy? Lý Khôn Long cười nhạo nói, mật cảnh chi tranh, thực lực trí thượng, lão tử đã là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, như muốn giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức, ta hôm nay liền đem lời thả này, các ngươi đám này người mới đệ tử, tất cả đều là phế vật, hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy đến cực điểm, người mới đệ tử nghe xong, phần lớn lại là giận mà không dám nói gì. Này Lý Khôn Long tại lão sinh bên trong rất có danh hiệu. Luôn luôn ưa thích thức hiếp tân sinh, lấy thế làm vui, bị hắn để mắt tới người mới. Không chết cũng bị thương, người mới căn bản không dám tùy tiện trêu chọc hắn, gặp đều muốn tránh đi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không quan trọng linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu sơ kỳ. Liền như thế cuồng vọng, vô chi giếng con ếch, sao mà ngu dại. Nhưng vào lúc này, người mới bên trong đi ra một tên áo bào xanh đệ tử. Cười lạnh, Lý Khôn Long, người thật to gan à, cũng dám nói chúng ta tân sinh. Đều là phế vật, Lý Khôn Long thấy có người ra mặt, mặt mang tức giận, người lỗ tai điếc, cái kia áo bào xanh đệ tử vẻ mặt lạnh lùng. Mỉm cười, ngươi cũng đã biết, ta là ai, Lý Khôn Long cười ha ha một tiếng, ngươi hắn mẹ có thể là ai, chẳng lẽ, ngươi còn có thể là thiên vương lão tử, áo bào xanh đệ tử nụ cười không thay đổi, chậm rãi nói ra, ta tên, La Vân Hy, hắn là La Vân Hy, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Kinh hô liên tục, La Vân Hy, chính là năm nay sát hạch người mới tên thứ nhất, đâu chỉ như thế, hắn còn tiến vào thiên viêm thần cương bảng, đã là hạ viêm cung trăm cường đệ tử. Mọi người lại nhìn về phía Lý Khôn Long thời điểm, trong mắt đã tràn đầy vẻ đăm chiêu. Nghe vậy, Lý Khôn mặt rồng sắc đột biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng, hắn mặc dù là áo bào xanh đệ tử, nhưng thiên phú thường thường. Có thể có này một thân thực lực, không thể thiếu ức hiếp người mới đệ tử, cướp đoạt tài nguyên tu luyện này chút thủ đoạn, nếu là đối đầu La Vân Hy, hắn không có phần thắng chút nào. Lý Khôn mặt rồng bên trên, trong chốc lát đã là mồ hôi dịn răng đầy, âm thanh run rẩy nói, nguyên lai là La Sư Đệ a, nghe đại danh đã lâu. Lời mới rồi, ngươi coi như ta là đánh giám. La Vân Hy lắc đầu cười nói, ngươi nói, cũng đúng, cũng không đúng. Lý Khôn Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết đáp lại như thế nào. Chỉ thấy La Vân Hy xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười lạnh nói, tân sinh bên trong, chỉ có một cái phế vật, hắn, liền là Diệp Tinh Hà. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười vang, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt nổi lên một tia lạnh ý. Lý Khôn Long có chút không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bên cạnh hắn một tên lão sinh đưa lỗ tai nói ra. Lý Sư Huynh, này Diệp Tinh Hà tại võ cực trong nội đường, xuất tẫn đầu ngọn gió, nghĩ đến này La Vân Hy là vì đòi lại mặt mũi. Cố mà vì đó, Sư Huynh, đây chính là định bợ La Vân Hy cơ hội thật tốt a. Lý Khôn Long như ở trong mộng mới tỉnh, thấp giọng tán dương một câu, tiểu tử ngươi, quả nhiên thông minh, sau đó, hắn cao giọng phụ họa nói, không sai, La Sư Đệ nói đúng. Giống hắn loại phế vật này, thật sự là mất hết thần cung đệ tử mặt mũi, đợi tiến vào mật cảnh, xem ta như thế nào đem phế vật này, tháo thành tám khối. La Vân Hy nụ cười trên mặt càng thịnh, gật đầu nói, đều nói, người thức thời làm tuấn kiệt, đã ngươi giống như này giác ngộ, vậy hắn liền giao cho ngươi, ba ngày sau, dẫn theo đầu của hắn tới gặp ta. Lý Khôn Long lớn vỗ ngực nói, ba ngày quá dài, một ngày là đủ, đối đãi ta tiến vào mật cảnh, đem hắn đầu cho hai xuống. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, cười ha ha, chúng đệ tử đi theo chế giễu. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh lùng quét nhìn mấy người. Không khí không buồn, hắn nhếch miệng lên nụ cười. Trong lòng cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, còn muốn giết ta, hài hước đến cực điểm. La Vân Hy hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt hàn mang lấp lánh, thầm nghĩ, tiểu phế vật, ngươi chờ đó cho ta, thiên địa này trọng nguyên giới, chính là ngươi nơi chôn xương. Sau một nén nhang, chuông vang năm vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Cùng lúc đó, mấy đạo bàng bạc khí tức từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một tên áo bào đỏ thần quan, dẫn đầu hai tên áo lam thần quan. Đạp không tới, ba người rơi vào trước cửa đá phương, quay người nhìn về phía mọi người, cầm đầu tên kia áo bào đỏ thần quan cao giọng nói. Tiến vào thiên địa trọng nguyên giới trước, ta trước giảng một thoáng mật cảnh thí luyện quy tắc, mật cảnh bên trong trung cửu giới 18 núi, mỗi qua một ngọn núi, liền muốn đột phá một tầng kết giới, mới có thể tiếp tục tiến lên, lần này thiên địa trọng nguyên giới, kéo dài nửa vầng trăng. Đánh giết trong núi yêu linh, có thể đạt được thiên địa tinh phách, tăng lên tự thân tu vi. Thời gian vừa đến, lập tức trục xuất thiên địa trọng nguyên giới. Các ngươi có thể nghe rõ ràng, mọi người đều là mặt tràn đầy nóng bỏng, cùng kêu lên quát, nghe rõ ràng. Áo bào đỏ thần quan nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay vung lên, bên cạnh hắn hai tên áo lam thần quan, bắt đầu chia phát ngọc bài. Cái kia áo bào đỏ thần quan lại giải thích nói, này miếng ngọc bài, cực kỳ trọng yếu, như tại mật cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, có thể nắm vỡ ngọc bài này, cưỡng chế rời khỏi mật cảnh. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, thôi động thần cương, rót vào trong cửa đá, chỉ thấy trên cửa đá, sáng lên một vệt u hắc sắc hào quang, một mảnh màn ánh sáng màu đen, xuất hiện tại thạch chính giữa cửa, như vực sâu không đáy, làm người sợ hãi. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.